Kiều thê như vân, chương 544. Ta uống thuốc độc, góc truyện audio.com. Hôn sự giữa Tấn Vương và Thái gia lập tức lan truyền ra ngoài. Tấn Vương chính là người thân nhất của Tôn Thất trong nội cung, địa vị cực cao, vô cùng cao, mà Thái gia cũng là vọng tộc bên trong vọng tộc. Trong một thời gian, Thái sư đã có quyền ôm cả ba tỉnh, càng có quyền quản lý binh bộ thượng thư, ngoài ra, hơn nữa một ít thế hệ con cháu, cũng đều chiếm cứ địa vị cao trong các bộ môn sinh học trò trải rộng khắp thiên hạ. Dựa theo tổ chế, vốn phần lớn đế cơ quận chúa cũng chỉ là gả cho gia đình huân quý, tuy những huân quý này hiển hách phần lớn lại không nhập vào triều đình, cũng giảm đi lo lắng về việc ngoại thích tham gia vào chính sự, nhưng Triệu Cát vào chỗ trước có Thẩm Ngạo lấy đế cơ, tiếp theo là quận chúa gả đi, cái tổ chế này chỉ còn là thùng rỗng kêu to. Từ cục chính trị mới thành lập bên kia, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm ngàn sĩ tử đi uống trà, đến nơi này, nói chuyện cũng không có gì bận tâm, chỉ cần không liên quan đến bí sự trong nội cung, cũng không có người nào để ý tới, việc hôn sự này, mọi người cũng làm tương đối náo nhiệt, đại khái đều mắng, kỳ thật đối với nhân vật nổi tiếng mà nói, cái chữ mắng này, càng nhiều người mắng, càng chứng tỏ đáng để tôn sùng, càng có thể lộ rõ khí khái bản thân. Chỉ là trải qua một chuyện bắt bớ, mọi người cũng đều hiểu, trên đời này, ai cũng có thể mắng, duy chỉ có Thẩm điên cuồng kia, lại không dính vào được, về phần Tấn Vương và Thái Kinh, lại được coi là cái gì. Đại gia muốn chửi thì chửi, hắn có thể làm gì? Ở bên trong một mảnh tiếng chửi bậy, hôn lễ Thái Phủ dùng tốc độ cực nhanh để chuẩn bị đầy đủ, phủ đệ bên này, đã là răng đèn kết hoa, chủ sự tất cả các viện đều đã mặc cát phục, tự nhiên không thể thiếu việc nghênh đón đưa tiễn. Thái Luân bên này, sáng sớm cũng bị Thái Kinh kêu đi, Thái Kinh nhiều con cháu, một đại gia đình trọn vẹn trên trăm miệng ăn, tất cả mọi người quan hệ cũng đều tương đối lạnh nhạt, chỉ có Thái Thao này, tương đối thân cận cùng Thái Kinh một ít, Thái Luân là cháu ruột Thái Kinh, cũng có phần được sủng ái hơn. Đã trải qua rất nhiều sự tình, ăn thật nhiều thiệt thòi, Thái Luân hiện tại đã thành thục hơn không ít, ngoan ngoãn mà đến chính sảnh đi, chứng kiến Thái Kinh đang uống một ngụm trà. Thái Kinh hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, Luân Nhi tới đây. Vâng, Tằng tổ phụ. Thái Luân đi sát vào một ít, Thái Kinh lúc này, đã là dần dần già đi, so với một năm trước, lại càng già nua hơn, mỗi một câu nói, đều giống như hơi thở mong manh, tựa như là tùy thời không vận lên được, một đôi mắt đục ngầu cao thấp đánh giá Thái Luân, nói. Ta già rồi, tại dĩ vãng, Thái Kinh giáo huấn đệ tử, mở miệng đều là hỏi đến sự tình đọc sách hoặc là giảng một ít đạo lý làm người làm việc, lúc này toát ra một câu như vậy, lại làm cho Thái Luân có chút kinh ngạc, tiếp tục rửa tai lắng nghe. Thái Kinh chậm rãi nói. Không biết lúc nào, sẽ hóa thành đất vàng, không yên lòng nhất cũng là các ngươi, những này con cháu của lão phu, ngoại trừ Du Nhi thật đúng là không có mấy người có tài. Du Nhi chính là Thái Du, tuy nói ngựa đã mất móng, nhưng là bất kể là tâm cơ có lẽ hay là thủ đoạn, trong triều cũng là số một số hai, chỉ là Thái Du sớm đã phản bội Thái Kinh, lúc này Thái Kinh nhắc tới Thái Du, có vẻ thê lương vô hạn, Thái Kinh nói tiếp. Thảo Nhi thì sao, tuy nói hiếu thuận, nhưng làm người làm việc đều vô cùng tùy tâm, không có gặp phải sự tình thì vẫn còn tốt. Góc truyện audio.com, nhưng vừa gặp phải sóng gió cũng không chống đỡ nổi một đại gia đình như vậy. Thái Kinh thở dài, lại nói, cây to đón gió lớn mà, cho nên, lão phu chết đi cũng phải lưu đường lui vì bọn tử tôn, Thanh Hà quận chúa chính là con gái một của Tấn Vương, mượn nàng, Thái Hậu bên kia sẽ chịu bảo toàn Thái gia một tí, chỉ cần Thái Hậu còn tại thế, Thái gia còn có thể duy trì, chỉ cần Tấn Vương vẫn còn, cũng không đến tình trạng nhà tan cửa nát. Luân Nhi, người ở phía trong đệ tử Thái gia cũng là người hàng đầu, kết hôn xong, liền xem vận mệnh của ngươi thế nào. Thái Luân nhu thuận nói, Hải Nhi xin ghi nhớ dạy bảo. Thái Kinh lập tức cười nói, đây là chuyện tốt, đâu có nhiều dạy bảo như vậy. Chính là nói một chút cùng ngươi, đúng rồi, Thanh Hà kia quận chúa điêu ngoa tùy hứng, có thể chịu được ngươi liền nhường nhịn một tí, đừng để Thái gia loạn lên. Thái Luân gật gật đầu, liền cười nói. Hải Nhi mấy ngày nay đều luyện tập kỹ năng vẽ, lại có vài phần tiến bộ, hôm qua đã nhờ người, đưa một bức họa đến Tấn Vương phủ rồi. Thái Kinh cười nhạt nói, đúng là phải có cái dạng này, phải biết hợp ý, còn có, người mấy nha đầu trong phòng ngươi, đều phân phát ra ngoài đi, không cần tiếp tục giữ lại, cố đối tốt với quận chúa này, sẽ là tạo hóa của ngươi. Một câu phân phó này, Thái Luân không đếm xỉa gì tới, cũng không thấy có cái gì không nỡ, mấy nha đầu mà thôi, lúc trước rảnh rỗi thì thoáng hoan hảo một tí, hiện tại phân phát ra ngoài, cũng không có gì không muốn, chỉ là cưới quận chúa kia về, phải trông coi cả đời, trong lòng hơi có chút bất bình. Thái Kinh không cần nhìn Thái Luân, vẫn biết hắn đang nghĩ cái gì, liền bất động thanh sắc nói. Nữ nhân nha, ở đâu không có. Tương lai ngươi làm chuyện gì cũng được, chính là nhớ lấy, không thể phóng đãng trong nhà, nếu không, gọi Trung Đức chuẩn một chỗ ở tại ngoại ô, có thể ra đó phóng đãng. Loại sự tình này, chỉ cần không đưa ra ngoài sáng, Tấn Vương bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Thái Luân cười nói, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, Hải Nhi cũng không vội. Lại nói vài câu lời an ủi, Thái Kinh mới để Thái Luân đi ra ngoài. Tấn Vương phủ bên này, cũng là phi thường náo nhiệt, mắt thấy hôn sự càng ngày càng gần, vốn Tấn Vương và Vương Phi đều mong chờ Thanh Hà gả đi ra ngoài, nhưng việc đến tận nơi, lại có muôn vàn điều không muốn, hai người lôi kéo Triệu Tím Hành, người này dặn dò, người kia an ủi, lưu luyến không rời. Triệu Tím Hành chỉ quệt mồm, cúi thấp đầu, không nói lời nào, cũng không biết nàng có tâm sự gì. Vương Phi thấy nàng mang cái dạng này, biết rõ tâm tính của nàng, một đôi tròng mắt đầy nước mắt nói. Kỳ thật Thái Luân Thái công tử kia cũng là nhất đẳng tài tử trong thành Biện Kinh, cầm kỳ thư họa, đều là tinh thông, bộ dáng nhi tuấn tú, tính tình cũng tốt. Triệu Tông cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngoại trừ thanh danh họ Thái không tốt lắm, những thứ khác cũng không có gì để bắt bẻ. Vương Phi trừng mắt liếc hắn, nói. Thái sư tôn sư, lại có cái gì thanh danh bất hảo? Không nên nói bậy, Triệu Tông lại càng hoảng sợ co cổ lại một chút, vội vàng nói. Cũng đúng, mọi chuyện đều tốt, so với họ Thẩm kia thì tốt hơn. Triệu Tím Hành nói một câu bé không thể nghe, Thẩm Ngạo tốt hơn hắn. Những lời này không bị Vương Phi nghe được, lại bị Triệu Tông thu vào trong tai, con mắt Triệu Tông thoáng cái đã trở nên nổi giận, nói. Họ Thẩm có cái gì tốt, phong lưu thành tính còn ham chơi như vậy. Góc chuyện audio.com, nữa, Triệu Tím Hành lại khép miệng không nói lời nào, Vương Phi thấy nàng như vậy, nhân tiện nói. Bất kể nói thế nào, qua một ngày nữa, nghênh thân nhân đã tới rồi, lúc này ai tốt ai xấu, đều không tính toán gì hết, đến lúc đó, qua nhà Thái gia rồi, không được tiếp tục hồ đồ nữa. Vương Phi vừa dứt lời, liền đứng lên, hướng Triệu Tông đánh mắt, Triệu Tông lập tức nói. Đúng, đúng, ngươi từ từ ở tại ở đây, sẽ đưa bộ đồ mới cho ngươi. Hai người xám xịt mà bước thẳng đi, Triệu Tím Hành thò đầu ra từ cửa gỗ lầu các chứng kiến hai người quả nhiên đi xuống lầu, lập tức hướng bóng lưng bọn họ, lớn tiếng hô. Thẩm Ngạo chính là người tốt, chính là người tốt. Triệu Tông quay đầu lại, tức giận đến mặt đều căng lên, định quay về lầu các từ từ lý luận với con gái, lại bị Vương Phi giữ chặt kéo thẳng đi. Triệu Tím Hành thở phì phì mà ngồi trở lại trên giường, một người nha đầu bước lên, mừng rỡ nói. Quận chúa, mau đến xem, đây là Thái công tử vẽ thật tốt. Nhà đầu kia cầm nhất tranh vẽ chạy mau tới, giao vào trong tay Triệu Tím Hành, Triệu Tím Hành chỉ triển khai nhìn thoáng qua, lập tức xé nát bấy, nói. Cái này cũng gọi vẽ tốt, bố cục ngay cả sách dày cho Thẩm Ngạo cũng không đáng, miêu tả lại càng thấp kém, vẽ như vậy, đưa tới làm cái gì? Thấy giấy vẽ bị Triệu Tím Hành xé thành mảnh nhỏ, nhà đầu thoáng cái ngây dại, lại không dám nói gì, sợ hãi rụt rè nói. Quận chúa, ta nghe người ta nói, Thái công tử đầy bụng tài học. Triệu Tím Hành nói, cái gì đầy bụng tài học, nếu hắn đầy bụng tài học tại sao Thẩm Ngạo làm trạng nguyên, vì cái gì hắn không đến làm? Thật sự là buồn cười. Người như vậy ta chết cũng không gả, không lấy chồng chính là không lấy chồng. Nha đầu sợ hãi nói. Sáu lễ đã đưa, Triệu Tím Hành nói, đưa thì trả về, nha đầu thở mạnh cũng không dám. Triệu Tím Hành đột nhiên che mặt khóc lên, hai vai có chút rung động, nức nở nghẹn ngào nói. Thẩm Ngạo cũng không phải người tốt, hắn lừa ta, hắn rõ ràng không đến lấy ta, lại còn miệng đầy đáp ứng, ngươi xem ta đưa chữ cho hắn, hắn đều bỏ mặc, ngay cả tin tức trả lời cũng đều không có. Nha đầu nói khẽ, quận chúa, Triệu Tím Hành nói, hắn không đến ta liền chết cho hắn xem. Những lời này nói xong, tay dịch chuyển khỏi mặt dơ lên khuôn mặt trứng ngỗng lên, vệt nước mắt còn chưa lau đi, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên nghị, nói. Ngày lập gia đình, sẽ dùng ba thước lụa trắng tự tử. Nha đầu tắc lu ỡi, quận chúa, Triệu Tím Hành đột nhiên lại nói, không được treo cổ thì đầu lưỡi kéo quá dài, quá chướng tai gai mắt. Chuẩn bị một cây kéo, đợi Thái công tử cái gì kia tiến đến, ta liền đâm hắn trước, sau đó lại đâm chính mình. Nha đầu vội vàng khuyên nhủ, quận chúa, không thể, đến lúc đó vương gia và vương phi. Triệu Tím Hành lại cắt ngang nàng, lắc đầu, nói. Dùng cây kéo đâm ngực có thể rất đau hay không? Ta sợ nhất là đau đớn, đến lúc đó, nhất thời không chết được, khẳng định sẽ gặp phải tai nạn. Không được, có lẽ là ăn độc dược thì tốt hơn. Nàng lại ngẩng mặt lên, nhìn nha đầu kia, nói. Ngươi nói ăn độc dược được không? Tiểu nha đầu sợ tới mức hoa dung thất sắc nói. Quận chúa Thái công tử rất tốt, vì sao phải như vậy? Triệu Tím Hành tự nhủ, độc dược có thể rất khổ hay không? Có thể để chút ít mứt hoa quả trong độc dược hay không? Đồng nhi, ngươi có thể đi giúp ta nghe ngóng một tí tìm hiểu về độc dược. Góc chuyện audio.com, rất ngọt đó, ngươi không đi nghe ngóng, hoặc là đi mật báo cho phụ vương, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiểu nha đầu lý nha lý nhí nói, quận chúa, chỉ là nói đến một nửa Triệu Tím Hành lại che mặt khóc lên. Ta không nên tin cái đồ vô liêm kia xì, ta làm quỷ cũng muốn lúc trời tối đi dọa hắn. Hắn gạt ta cái tên gia hỏa bạc tình bạc nghĩa này, ta sớm nên nhìn thấu hắn, sớm nên không để ý tới hắn, tại sao phải có cái gì liên quan đến hắn. Khóc xong, Triệu Tím Hành mãnh liệt vẫy khô nước mắt, lạnh lùng nói. Bản quận chúa đã nghĩ kỹ, liền uống thuốc độc tự vẫn. Để cho hắn áy náy cả đời, lương tâm bất an cả đời. Cắn răng, lại nói. Khổ cũng uống độc càng khó chết, trong lòng lại càng hận hắn. Biện Kinh tháng 7, sáng sớm mát mẻ qua đi, thời tiết bắt đầu dần dần nóng bức. Thẩm phủ bên này, một con tuấn mã đã kéo đến cửa phủ đệ, một lát sau Thẩm Ngạo liền từ bên trong đi ra, mấy hộ vệ chờ đã lâu, ào ào đi tới. Thẩm Ngạo chờ mình lên ngựa, phân phó một tiếng, nói. Đi học đường dạy võ, một người hộ vệ không nhịn được nói. Vương gia, hôm nay thái phủ bên kia bày hỷ yến, hôm qua không phải còn nói đi chúc mừng sao? Thẩm Ngạo ung dung cười nói. Đi học đường dạy võ trước rồi nói sau, còn có gọi người trong phủ, mang vài hũ rượu đến, ta muốn mời mọi người uống rượu. Dứt lời, Thẩm Ngạo liền giục ngựa đi đến hướng học đường dạy võ, đến học đường dạy võ bên này, giáo úy thủ cửa ra vào lập tức tới dắt ngựa vì Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, nói. Huấn luyện viên, giáo đầu tất cả đều gọi đến Minh Võ Đường. Trong Minh Võ Đường, đám huấn luyện viên, giáo đầu top 5 top 3 đi tới, dò xét thấy Thẩm Ngạo trầm mặt cho rằng xảy ra đại sự gì đó, đều là nâng cao bộ ngực, không nhúc nhích. Lúc này, mấy hộ vệ mang rượu ngon lên, Thẩm Ngạo áp áp tay, nói. Ngồi, mọi người ngồi xuống thẳng tắp, ánh mắt đều không rời khỏi khuôn mặt Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo bưng chén rượu nhỏ lên, nói. Uống rượu, mọi người như con rối, Thẩm Ngạo nói uống rượu tuyệt đối không thể để thừa, lập tức bưng chén rượu nhỏ lên, uống một hơi cạn sạch. Hộ vệ lại vì rót rượu mọi người, Thẩm Ngạo tiếp tục thúc giục nói. Tiếp tục uống, uống mấy chén như thế, trên mặt người đang ngồi đều có chút đỏ rồi, lẽ ra đều là đại nam nhân, chút rượu ấy cũng không có gì, nhưng từ lúc vào học đường dạy võ, luôn luôn không uống rượu, một năm nửa năm trôi qua tửu lượng cũng không được. Thấy Thẩm Ngạo mang bộ dạng này, Hàn Thế Trung rốt cục không nhịn được nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xin vương gia bảo cho biết. Bọn họ chưa từng thấy qua Bồng Lai quận vương thể hiện bộ dạng này, lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị cho ý định xấu nhất, chẳng lẽ là cái học đường dạy võ này không xử lý nổi nữa. Nếu học đường thật sự không thể tiếp tục cầu thang tấn thân mọi người thật vất vả kiếm được xem như xong rồi, triều đình bên kia đuổi người như thế nào, cũng không biết, trong lòng bắt đầu cảm thấy ảm đạm. Thẩm Ngạo cười khổ nói, đã xảy ra đại sự, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ run lên, hai mặt nhìn nhau. Thẩm Ngạo buông chén rượu nhỏ tiếp tục nói, hồng nhan chi kỷ của bổn vương, hôm nay phải lập gia đình. Vừa dứt lời, đám giáo đầu đã cực kỳ xấu hổ, hồng nhan chi kỷ của quận vương gia. Có trời mới biết là có bao nhiêu, đây là một đống sổ sách lung tung, nào có chuyện chảy. Cốc truyện audio.com, tới tố khổ cùng mọi người như vậy chứ, Hàn Thế Trung lập tức an ủi, vương gia, đại trưởng phu lo gì không vợ. Huống chi vương gia đã là kiều thê cả sảnh đường, một vị phụ nhân mà thôi, có cái gì quan trọng? Đúng, đúng, một phu nhân mà thôi, không được ở cùng cũng vậy, vương gia cần gì phải lo lắng? Mọi người ào ào đánh trống reo hò, lúc này đã có vài phần cảm giác say, lại cảm thấy Bồng Lai quận vương thân cận hơn nhiều lắm. Thẩm Ngạo liếc liếc Hàn Thế Trung, trong lòng nghĩ, người này, khó trách lăn lộn ở bên ngoài mãi mà không tiến lên nổi, rõ ràng ngay cả tâm ý quan trên đều không suy đoán ra nổi, hắc lời bổn vương nói, xem như vô ích. Vì vậy, liền sụ mặt nói, nàng khác với những người kia, vừa nghĩ tới nàng phải gả đi, bổn vương liền lòng như đao cắt, đêm qua một đêm không ngủ được ngon giấc. Dứt lời, lại nặng nề thở dài. Cách chương.